Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 637, 637, chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tu Minh xếp thứ 69 mà bị một kẻ xếp thứ 99 như Tần Vũ đánh bay đi sao, mọi thứ chỉ xảy ra trong 2 giây khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng lại. Bịch, Lý Tu Minh trên chiến đài bị nện thật mạnh xuống chiến đài. Phụt, ngay sau đó, hắn phun ra cả miệng máu. Không thể nào, Lý Tu Minh mặt mày tôi độc, hắn là đệ tử xếp thứ 69 mà lại bị một tên xếp thứ 99 đánh bại sao, hắn sao có thể chấp nhận nổi chứ? À, sau tiếng hét của Lý Tu Minh, một đạo đại ấn bay về phía Diệp Thành. Bát hoang, Diệp Thành với khí thế bá đạo, hắn đối kháng trực diện. Dầm, quyền trưởng giao nhau, Lý Tu Minh lại lần nữa bay đi. Hắn ẩn giấu thực lực cùng lên, hiện giờ đến kẻ ngốc cũng có thể thấy thực lực thật sự của Diệp Thành, mấy tên phía Bách Lý Đoan Mộc sục sôi khí thế. Ù, lập tức từng binh khí được triệu hồi, phóng ra đủ loại thần mang, từ bốn phương tám hướng bắn về Diệp Thành. Ùng, Diệp Thành cũng lấy vũ khí ra, đó chính là cây gậy răng sói màu đen nặng trịch, hắn vung lên, cây gậy khổng lồ còn phát ra tiếng vang ù ù cốt. Nhìn thấy binh khí đang rơi xuống, Diệp Thành vung gậy ra. Bang, giác, hai âm thanh vang lên không phân thứ tự trước sau, binh khí kia bị Diệp Thành đập nát tại chỗ, chủ nhân của binh khí cũng hộc máu rồi bay ra ngoài. Bang, giác, tiếp đó trên chiến đài lại vang lên những âm thanh như thế, mỗi lần Diệp Thành vung gậy răng sói lên đều có một binh khí bị nổ tung, mà chủ nhân của binh khí cũng không tránh khỏi liên lụy, lập tức phản phệ máu chảy đầm đìa. Chết đi, cách chương.